Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1117. Ai mới là chân chính ma quỷ? 4. Gia rất lớn, giống như là một tòa loại nhỏ lâu đài. Đãi ở Ôn gia mấy ngày nay, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc cũng không có cái gì cơ hội đem Ôn gia cấp đi khắp. Mỗi ngày ở Ôn gia cũng bất quá là ở mấy cái cố định địa phương qua lại đi lại. Không biết vì cái gì, Bạch Mặc chân như cũ không có hảo. Hắn mỗi ngày liền ngồi ở chính mình trên xe lăn, xuất nhập với phòng bếp. Nhan Bạch còn lại là ngoan ngoãn chờ đợi Bạch Mặc đầu uy. Nhân tiện Ôn Hữu Thần cũng dính quang, có thể nếm đến Bạch Mặc làm gì đó. Hiện tại bọn họ vị trí địa phương liền ở phía trước, chưa bao giờ có xem qua địa phương. 114 cảm thấy chính mình cả người thực lãnh. Nó dùng mình một cái, bay tới Nhan Bạch bên người, tùy theo mở miệng nói, ký chủ đại đại, chúng ta là xuống địa ngục sao? Cái này địa phương thực đáng sợ. Nếu nói ngày thường thấy Ôn gia là ấm áp cùng làm người thả lòng, như vậy hiện tại nơi này chính là một cái làm người trong lòng run sợ tồn tại. Cái này địa phương rất lớn, âm u mà ẩm ướt, trên mặt đất ướt rầm rề, hơi thở một chút xâm nhập người khắp người. Đặc biệt là bốn phía cảnh tượng, làm người cảm thấy luyện ngục cũng bất quá như thế đi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đại khái cũng thấy trước mặt cảnh tượng, bọn họ sôi nổi ở phòng phát sóng trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Hồi lâu mới lục tục có người mở miệng, thăng nếu ta không có nhìn lầm nói, này trên mặt đất bị người dùng xích sắt buộc chặt đều là tiểu hài tử. Thoạt nhìn cùng chúng ta chủ bá đại đại không sai biệt lắm đại. Cũng hoặc là so chủ bá đại đại đại một chút. Thăng thăng ta tưởng phun. Làm sao bây giờ? Ta thấy trên mặt đất có cái hài tử. Hắn tay không có. Kia, là bị chính hắn sống sờ sờ gặm không có sao. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Thăng thăng Ôn Nếu Ngọc nhất định là cái thuần túy biến thái. Tuyệt đối, nơi này bị giam giữ nhân làm ta nhớ tới trước kia xem qua một cái đồ vật. Cổ, này thoạt nhìn giống như là ở dưỡng cổ. Đem một đám hài tử nhốt ở một chỗ. Không có đồ ăn, không có lương thực. Người ở nhất cơ khát khó nhịn thời điểm sẽ như thế nào làm đâu? Thăng thăng thiên nột, ta cảm thấy đám hài tử này đã không thể xưng là tồn tại. Bọn họ càng như là một đám cái xác không hồn, đã không có chính mình ý thức. Ngươi xem, bọn họ nhìn về phía chủ bá đại đại thời điểm ánh mắt chất phác mà tràn ngập nguyên thủy dục vọng. Thăng, phòng phát sóng trực tiếp khán giả có chút vô pháp tiếp thu trước mắt cảnh tượng. Nhan Bạch lông mi run rẩy, nàng mở to mắt nhìn bốn phía, hắc bạch phân minh, trong mắt trung toàn là sương mù sắc, co rúm lại ở góc trung nhìn bốn phía, trong mắt mang theo còn chưa từng tan đi sợ hãi, hốc mắt trung nước mắt ở đảo quanh, trên người còn ăn mặc áo ngủ, bên cạnh Bạch Mặc nằm ở một bên, tựa hồ còn không có thức tỉnh. Hoan nghênh đi vào địa ngục. Cách đó không xa Ôn Nếu Ngọc ngồi ở trên sofa, sofa thực sạch sẽ, cùng bốn phía dơ loạn hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập. Hắn trong lòng ngực là đã thức tỉnh Ôn Hữu Thần, hiển nhiên Ôn Hữu Thần cũng không phải đệ nhất đi vào nơi này. Nhìn đến nơi này cảnh tượng, nhưng là dù vậy, hắn vẫn là trước sau như một cảm thấy sợ hãi, bốn phía hài đồng sớm đã bị tra tấn mất đi thần trí, cùng tự hỏi năng lực. Dư lại chỉ có nhất nguyên thủy điều khiển thân thể dục vọng. Tỉ như đói khát, từng đôi mắt sâu kín trong bóng đêm phát ra quang, làm người cảm thấy chân mềm. Các ngươi đều là lại thần bằng hữu. Làm phụ thân, ta hẳn là phải hảo hảo khoản đãi các ngươi. Ôn Nếu Ngọc khóe môi câu lấy cười. Trong tay hắn cầm một thứ, một cái hồng hồng, thoạt nhìn bị nướng thực mê người thịt. Hắn xong chỉ kẹp, hướng tới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc phương hướng ném qua đi, ở nhìn thấy Ôn Nếu Ngọc trong tay thịt là. Lúc, bốn phía hài đồng giống như biến thành nguyên thủy dã thú. Hướng tới thịt nhào qua đi, không cần. Ôn Hữu Thần thanh âm bén nhọn. Hết chương.